Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1698. Góc truyện audio.com, ngay tại Savis đắc thủ, rời đi Titan di tích thời điểm. Chu Diệp cũng rời đi tiệc ăn mừng hiện trường, theo lối vào mà quay về. Dù sao, náo nhiệt đã nhìn qua, cơm cũng đã ăn xong. Không sai biệt lắm cũng nên trở về, thẳng đến mang theo chúng nữ cưỡi tọa kỵ của mình đi ra tàn phế dương quan thật xa sau. Chu Diệp mới bừng tỉnh. CMN, tại Candoray đế quốc ở lâu, hắn bây giờ cũng biến thành dạ hành động vật. Đi tính toán, như là đã dạng này, dứt khoát về sớm một chút tốt, nghĩ tới đây, Chu Diệp hơi méo đầu, đối với mình nữ nhi Alex Chơ Sa vừa cười vừa nói, bảo bối, chúng ta về sớm một chút a. Tốt, Alex Chơ Sa chớp chính mình mắt to, một mặt u mê nói, thân ái kia ngươi mau mở ra truyền tống môn, tiễn đưa chúng ta trở về a. Cái kia, bảo bối. Chấm chấm, Chu Diệp cười cười xấu hổ, nói, ngươi không cảm thấy cuối cùng đi truyền tống môn, sẽ khiến cho chúng ta xem nhẹ phong cảnh dọc đường sao? Không biết a, ta cảm thấy phụ thân ngài truyền tống môn vô cùng nhanh nhẹn a. Alex Chơ Sa đã hiểu nhà mình ý của phụ thân, nhưng mà... nàng lại đầu óc xấu không chịu làm rõ, nàng thích xem cha mình dáng vẻ lúng túng. Dưới cái nhìn của nàng, luôn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, vân đạm phong khinh bộ dáng phụ thân, dò dỉ ra một bộ dáng vẻ lúng túng lúc siêu khả ái a, khả ái nàng cũng sắp bị manh hóa. Không được, không thể suy nghĩ, đang suy nghĩ liền muốn chảy máu mũi. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, mấy ngàn năm Alex Chơ Sa đã trở thành một cái trưởng thành cự long, hóa thành nhân hình thời điểm cũng là tràn đầy ngự tỷ phạm. Lại cùng nhà mình phụ thân đứng cùng nhau, thời điểm không có chút nào một tia cha con ý vị. Ngược lại có một loại tỷ đệ tầm thường cảm giác. Ai bảo Chu Diệp dung mạo một mực bảo trì tại 17, 18 tuổi thời điểm bộ dáng đâu. Cái kia, liền để ta tới vì chủ nhân phục vụ a. Băng xương nữ vương Sindragosa đương nhiên cũng nghe ra nhà mình ý nghĩ của chủ nhân, nếu như nói. Tỏa kỵ bên trong ai ngoan ngoãn nhất, như vậy ngoại trừ Sindragosa bên ngoài, liền không có những người khác. Vừa nói, Sindragosa liền định hóa thành long hình, trở thành nhà mình chủ nhân tọa kỵ. Đừng động, Sindragosa, Alex Chơ Sa một cái đè xuống chuẩn bị hóa thành long hình tìm muội, dùng một bộ ánh mắt khiêu khích nhìn về phía mình phụ thân. Thần yêu phụ thân, chỉ cần ngài nói một câu ta khả ái chúng nữ nhi ta nghĩ cưỡi các ngươi. Chúng ta lập tức liền ngoan ngoãn hóa, thành ngài tọa kỵ tùy tiện ngài cưỡi, như thế nào cưỡi cũng có thể nha, tới, ba ba, nói ra những lời này đến a. Chu Diệp có đôi khi thật sự mặc dù vô cùng không muốn Bích Liên, nhưng mà... nói thật đối với mình nữ nhi nói câu nói này. Vẫn là quá có chút khiêu chiến hắn giới hạn thấp nhất. Đúng, phụ thân, chính là như vậy biểu tình lúng túng, thật là quá đáng yêu. Nhìn thấy Chu Diệp trên mặt cái kia thần tình lúng túng. Alex Chơ Sa đã cảm giác lòng của mình đều muốn bị manh hóa. Rất muốn, thật là muốn đem dạng cha này ôm đến trong ngực của mình thật tốt yêu thương một phen. Mặc dù Alex Chơ Sa biết làm như vậy hạ chàng, bình thường lúc đó rất sảng khoái, phía sau sẽ bị phụ thân của mình dọn dẹp rất thảm. Nhưng nàng chính là làm không biết mệt, cũng không biết nàng đây coi như là Jun M vẫn là Jun S biểu hiện. Có lẽ cả, hai kiêm hữu A, nhưng mà, lần này Alex Chơ Sa tính sai, bởi vì, Chu Diệp trực tiếp không nói hai lời, một mặt ý cười mở ra chính mình truyền tống môn. Tốt A, vậy ta lựa chọn dùng truyền tống môn trở về. Alex Chơ Sa khẽ nhếch lấy chính mình tiểu tuy, một bộ dáng vẻ khó có thể tin. Bộ dáng kia khả ái đến bạo a, này, cái này cùng trong dự đoán hoàn toàn không giống a, chẳng lẽ không phải hẳn là nhà mình phụ thân một mặt lúng túng nói ra thân yêu chúng nữ nhi ta nghĩ cưỡi các ngươi. Tiếp đó, đi về sau đó, lại ác độc mà trừng trị chính mình một trận sao? Ba ba, ngài tức giận sao? Isera có chút bận tâm hỏi. Nàng đã sớm thuyết phục qua tỉ muội của mình, không muốn thường xuyên chơi như vậy, sẽ chọc cho buồn bực phụ thân. Nhưng mà Alex Chơ Sa chính là không nghe, xem ra hôm nay nhà mình phụ thân thật sự tức giận. Sinh khí, làm sao có thể, ta làm sao lại tức giận đâu? Chu Diệp trên mặt cười giống như một đóa hoa một dạng. Chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút lo lắng bất an, các nàng chưa bao giờ thực sự thấy qua Chu Diệp tức giận bộ dạng. Cho nên hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao loại này đột phát tình huống. Ba ba, đừng nóng giận được không? Ta chỉ là cùng ngài đùa giỡn. Alex Chơ Sa trong nháy mắt từ cường khí ngự tỷ hóa thân trở thành nhược thụ nương, một bên thận trọng nhìn cha mình biểu lộ, vừa nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của cha mình. Ý đồ dựa vào nũng nịu bình phục cha mình lửa giận. Ha ha, ta thật sự không có sinh khí tốt, chúng ta cần phải trở về. Chu Diệp nói, chỉ trước mặt mình cổng truyền tống màu vàng. Đối mặt làm như thế phái Chu Diệp, chúng nữ trong lòng càng thêm thấp thỏm. Thần yêu, Alex, chỉ là đang mở trò đùa mà thôi, người đừng nóng giận a. Nữ vô Helia đi tới nam nhân nhà mình bên người, nhẹ giọng khuyên giải nói. Ta thật sự không có sinh khí. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi nhìn ta cười vui vẻ như vậy, giống như là tức giận bộ dạng sao, Epsen chúng nữ mặc dù trong miệng không nói, nhưng mà trong lòng đều không hẹn mà cùng nói. Giống, hơn nữa còn không là bình thường sinh khí, nhưng mà, những lời này, các nàng cũng không dám nói. Đừng nhìn ngày bình thường, nam nhân nhà mình sủng ái các nàng, tùy ý các nàng đùa cũng không tức giận. Nhưng mà, nam nhân nhà mình tức giận lên vẫn là rất kinh khủng. Cái gì, ngươi hỏi các nàng làm sao mà biết được? Chẳng lẽ các nàng xem đã đến sao? Chính là bởi vì chưa từng thấy Chu Diệp sinh khí cho nên mới sợ a, không biết mới là đáng sợ nhất nếu như Chu Diệp thật sự. Thường xuyên tức giận mà nói, các nàng ngược lại sẽ không cảm giác sợ hãi. Chúng nữ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Alex, Chersa cũng sắp khóc, nhưng lại không dám khóc lên. Chỉ có thể một mặt ủy khuất ngoan ngoãn hướng về nhà mình phụ thân mở ra truyền tống môn từng bước từ từ đi đến. Trước khi đi đến truyền tống môn thời điểm, Alex Chersa rốt cục vẫn là nhịn không được khóc ra thành tiếng. Oa, ba ba, ta sai rồi, người đánh ta a, ta thật sự về sau không dám. Alex Chersa thật sự sợ hãi, nàng sợ từ đây phụ thân của mình sẽ lạnh nhạt nàng. Không bao giờ để ý tới sẽ nàng, cũng đã không thể sẽ nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói bảo bối của ta. Nữ nhi của ta, từ đây, nàng cũng đã không thể làm bạn phụ thân của mình. Nhìn thấy Alex Chersa nước mắt. Chu Diệp im lặng đem nàng ôm ở trong ngực của mình, nhẹ. Giọng an ủi, ba ba thật sự không có sinh khí Ali Kesi thế nhưng là ba ba áo bông nhỏ a, ba ba làm sao có thể sinh khí đâu. Ô ô ta không tin, hô hô, trừ phi, Alex Chersa tại nhà mình phụ thân trong ngực khóc càng đau đớn hơn, nghẹn ngào nói, trừ phi ngài bây giờ cưỡi ta. Ách cách chương,